Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, đến từ T800 ngăn chặn. Diệp Thiên Hồ cũng không biết T800 chính đang tới rồi chặn lại hắn. Đương nhiên, coi như là biết rồi cũng không có quan hệ gì, lại như là hắn vừa bắt đầu suy nghĩ như vậy. Đối với bất luận cái nào có can đảm ngăn ở trước mặt hắn kẻ địch, đều chỉ có một loại phương thức xử lý, giết chính là. Hạt nhân nhà lớn bên trong Diệp Thiên Hồ cũng không nhìn thấy thang máy thứ này. Hắn chỉ nhìn thấy, liên tiếp mỗi cái tầng trệt, là một tòa thật to hình xoắn ốp cầu thang. Này một tòa đại lâu, kỳ thực cũng đảm nhiệm T800 lắp ráp nhà xưởng chức trách. Nói không chắc vẫn có đường khác kính. Thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là Diệp Thiên Hồ cũng không có cái kia chút thời gian đến lên con đường. Đơn giản dọc theo cầu thang một đường hướng lên trên chính là lầu 7. Đây là Diệp Thiên Hồ cần đến tầng trệt. Ở đạp lên thang lầu một khắc đó, Diệp Thiên Hồ liền tính toán chính mình leo lên 7 tầng cần thời gian. Chỉ cần dọc theo đường đi không xảy ra bất trắc, hắn hết tốc độ tiến về phía trước tình huống, nhiều nhất chỉ cần 20 giây là có thể đến. So sánh với nhau, cũng sẽ không so với đi thang máy loại hình đồ vật muốn chậm bao nhiêu. Thế nhưng hiển nhiên, con đường này nhất định sẽ không thuận lợi như vậy. Ở Diệp Thiên Hồ dọc theo cầu thang đến 4 tầng độ cao thời điểm, một đài T600 bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt. Đối phương cũng không phải ở trên thang lầu, mà là ở cái 5 tầng có một cái to lớn cửa sổ sát đất trong phòng. T600 đứng ở cửa sổ sát đất trước. Vị trí của hắn nằm giữ rất tốt tầm nhìn, có thể nhìn xuống nhà lớn trung gian không gian. Tự nhiên cũng bao quát Diệp Thiên Hồ hiện tại vị trí cầu thang. Ở phát hiện Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt, T600 liền xác định đây là kẻ địch. Trong tay phải Gatling dùng máy lập tức hướng về Diệp Thiên Hồ vị trí phụt lên ngọn lửa. Gatling dùng máy siêu cao tốc độ bắn, mới vừa nổ súng, liền đánh ra một đạo đáng sợ màn đạn. Diệp Thiên Hồ ở đối phương nổ súng trước một khắc liền đã thấy này đài T600. Ý thức được nguy hiểm trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ hai chân bỗng nhiên bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ. Bản cũng đã rất nhanh tốc độ, trong nháy mắt lực bộc phát bên dưới, Diệp Thiên Hồ bóng người dường như một đạo ảo ảnh bình thường chợt lóe lên. Vô số viên đạn kích va nát cửa sổ sát đất pha lê. Tiếp theo liền không ngừng mà gõ ở cầu thang bên trên. Viên đạn gặp được bắn lên tảng lớn mảnh vụn. Thế nhưng những này viên đạn cùng mảnh vụn nhưng bởi vì Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt tăng vọt tốc độ mà bị rơi vào mặt sau, T800 sẽ không bởi vì không có lập tức tiêu diệt kẻ địch mà xuất hiện bất kỳ trong lòng gợn sóng. Hắn chỉ có thể dựa theo chính mình tính toán kết quả. Máy móc địa điều chỉnh Gatling súng máy góc độ bắn, truy đuổi cái kia nhất định phải giết chết bóng người. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ ở tự thân tốc độ trong nháy mắt tăng vọt sau khi nhưng ngoài ý muốn địa bỗng nhiên ngừng lại, chân trái bỗng nhiên về phía trước đạp ở cầu thang bên trên. To lớn tác dụng ngược lại lực để Diệp Thiên Hồ chân trái đều cảm giác được đau đớn. Thế nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Động tác này lập tức liền để Diệp Thiên Hồ cao tốc đi tới thân thể mạnh mẽ ngừng lại. Bên trái chân làm gia đình chỉ động tác đồng thời, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nữ xoay người mặt hướng T600 vị trí. Hai tay bên trong phản thiết bị súng trường ngắm bắn trong chớp mắt nâng lên. Chỉ về tà phía trên T600 Terminator, nhắm vào công tác đã đang di động nòng súng phương hướng thời điểm hoàn thành. Làm Diệp Thiên Hồ thân thể dừng lại một sát na kia. Cò súng chụp xuống, xuyên đơn giản chuẩn xác xuyên thủng T600 đầu sắt thép. Trong chớp mắt liền để này đài T600 báo hỏng. Đứng ở phía trước cửa sổ T600 bị đạn xuyên giáp động năng kéo thẳng tắp địa hướng về sau lưng ngửa người ngã xuống. Trong tay Gatling súng máy vẫn không có đình chỉ, thế nhưng đã mất đi khống chế, lung tung không có mục đích địa ở bộ kia T-600 vị trí trong phòng tùy ý bắn phá. Nghĩ đến tình huống như thế, cũng chỉ có Gatling viên đạn bị triệt để đánh quang thời điểm mới có thể dừng lại. Nhưng vậy khẳng định liền không mắc mớ gì đến Diệp Thiên Hồ. Hoàn thành xạ kích, xác nhận chiến công, Diệp Thiên Hồ thân thể lần thứ hai ra tốc hướng về phía trên bước nhanh chạy đi. Diệp Thiên Hồ cũng không có đoán sai. Kỳ thực ở nhà lớn bên trong vẫn có cái khác con đường đi về không giống tầng trệt. Tỉ như một đài có chút thô ráp, hơn nữa tràn đầy rỉ sét thang máy. Nguyên bản là đi tới nhà lớn tầng thứ nhất T-800 bỏ qua Diệp Thiên Hồ, liền trực tiếp cưỡi thang máy đi tới hạt nhân nhà lớn tầng thứ 7. Bởi vậy, ở Diệp Thiên Hồ rốt cục bước vào tầng thứ 7 thời điểm, nhìn thấy chính là một cái mặt không hề cảm xúc suốt Schwarzenegger mặt chặn lại ở nối thẳng hướng về phòng điều khiển rộng rãi trong hành lang. Đang nhìn đến Diệp Thiên Hồ một khắc đó, T-800 nguyên bản chính đang chậm rãi tiến lên bước chân bỗng nhiên ra tốc, hướng về Diệp Thiên Hồ bên này thẳng tắp địa vọt tới. Mặc dù có chút bất ngờ, cái này có kinh điển hình tượng ra hỏa dĩ nhiên buồn ở đây chặn lại chính mình, thế nhưng trong lòng tâm tư xẹt qua nhưng không có ảnh hưởng chút nào Diệp Thiên Hồ động tác. Hai người, hoặc là nói một người cùng một máy đối lập cao tốc vọt tới trước. Có điều, xem ra vẫn là T-800 càng có khí thế một điểm. Trầm trọng thân thể để T-800 mỗi một bước đạp hạ xuống, trên mặt đất đều sẽ phát sinh một tiếng vang trầm nặng. Nghe tới tuyệt đối khí thế 10 phần. Biết rõ T-800 sao khó chơi, Diệp Thiên Hồ cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên người. Hắn, vì lẽ đó căn bản không chuẩn bị làm cái gì thăm dò. Chỉ cần coi trọng hắn đồng thời, dùng tối gọn gàng nhanh chóng phương thức giết chết hắn. Vọt tới trước đồng thời, Diệp Thiên Hồ giơ tay lên bên trong phản thiết bị súng trường ngắm bắn liền kéo cò súng. Lúc này khoảng cách của song phương không đủ 10 mét. Viên đạn bay ra nòng súng. Nhưng mà T-800 đối lập với T-600 mà nói đúng là vượt qua quá nhiều. Đang nhìn đến Diệp Thiên Hồ trong tay phản thiết bị súng trường ngắm bắn thời điểm, T-800 liền phân tích ra, cái này vũ khí đối với mình nắm giữ thế nào lực sát thương. Nếu như là cái khác, tiểu khẩu kính vũ khí, thậm chí là mảnh đạn máy bắn, T-800 thân thể đều đủ để chịu đựng sự công kích của đối phương. Vì lẽ đó căn bản cũng không có bất kỳ né tránh cần phải. Mà phản thiết bị súng trường ngắm bắn thêm vào đạn xuyên giáp tổ hợp, ở T-800 phân tích bên trong nhưng là có thể đối với hắn sản sinh tử vong uy hiếp đại sát khí. Phải biết, phản thiết bị súng trường ngắm bắn, loại vũ khí này bản thân chính là vì đối phó những người nắm giữ áo giáp phòng hộ phiền phức đối thủ mà thiết kế. Càng mạnh mẽ hơn máy xử lý cùng hệ thống động lực để T-800 nắm giữ xa vượt xa T-600 năng lực phản ứng tốc độ. Ở Diệp Thiên Hồ nổ súng trong nháy mắt, T-800 đầu bỗng nhiên hướng về bên trái chênh chếch một hồi. Chỉ là một cái động tác rất đơn giản, nhưng ở thời khắc mấu chốt cứu T-800 một mạng. Đạn xuyên giáp đánh trúng T-800 đầu, thế nhưng bởi vì T-800 đầu cấp tốc động tác né tránh, nguyên bản nên đánh vào hắn đầu ở giữa viên đạn nhưng là đánh vào đầu biên giới. Đạn xuyên giáp từ sát nơi đó bay qua, đem đánh trúng vị trí sinh vật học da rẻ mang đi thật lớn một khối. Đồng thời dưới da diện toàn kim loại đầu tít ngoài rìa địa phương bị đạn xuyên giáp tước qua, làm viên đạn bay ra sau khi đang bị đả thương địa phương bắn tóe ngoại trừ một thốc điện đốm lửa. Nhưng mà, điều này hiển nhiên cũng không có đối với T-800 vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng, vung vẩy cánh tay, dường như một con xung phong gấu ngựa bình thường hướng về Diệp Thiên Hồ đụng tới. Đối diện, T-800 năng lực phản ứng để Diệp Thiên Hồ thầm giật mình. Có điều, tựa hồ đây mới là chuyện hợp tình hợp lý đi. Nếu như T-800 thật sự bị lần này liền đã kết liễu. Ngày đó mạng nhọc nhằn khổ sở nghiên chế ra cỗ máy giết chóc. Nhưng là đúng là một trò đùa. Nhìn trong chớp mắt đã gần trong gang tấc T-800. Trừ 800 tuy rằng có thể làm được cái trình độ này đã xem như là rất mạnh mẽ. Thế nhưng, nếu như chỉ là như vậy, liền không cần nói giết chết chính mình. Coi như là muốn đem chính mình chặn lại được nơi này. Vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều a. Quyết không thể ở đây trì hoãn. Vì lẽ đó, T-800, ngươi hay là đi chết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.